Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, sinh tồn ý chí. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mới vừa qua buổi sáng 11:30, Trác Gia Hòa và Tề Viễn Thần vội vàng đi tới lầu chính trước trên đất bãi đậu xe. Liền thấy Tinh và Tưởng Dung từ một chiếc màu đen xinh xắn Audi A1 xuống. Hai người nhanh nghênh đón, biểu thị nóng bỏng hoan nghênh. Tinh hừ nhẹ nói, các người quả thật muốn hoan nghênh nhiệt liệt. Thực tập bác sĩ có hơn khổ cực. Các người cũng không phải không biết. Chúng ta nhưng mà thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày. Liền cố ý đuổi tới thăm các ngươi. Trác Gia Hòa gặp hai người là tay không tới, liền một cái trái táo đều không mang, nhịn được lật Bạch Nhãn xung động, thầm nghĩ, quang biết nói dễ nghe, một chút thành ý cũng không có, sợ là có những thứ khác mục đích mới được. Hắn mặt nở nụ cười nói, Tinh, Tưởng Dung, cũng kém không nhiều đến thời gian cơm trưa, chúng ta đi trước dùng cơm đi. Tưởng Dung quan tâm hỏi, cái này thời gian điểm tới ăn cơm chưa? Còn có chút sớm, ta nhưng mà biết, các ngươi bây giờ có thể cũng là lớn chủ nhiệm bác sĩ trợ lý. Công tác thời gian chạy ra tới đón chúng ta, sẽ không bị trách cứ chứ? Tề Viễn Thần khẽ cười nói, không có gì đáng ngại. Hắn có chút tự đắc nói, chúng ta đi theo hai vị chủ nhiệm bác sĩ, mặc dù đối với chúng ta yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng cũng không phải là không nói tình lý. Chúng ta đã xin nghỉ, thu được cho phép. Hơn nữa, còn có ngoài ra một người trợ lý thay chúng ta nhìn chăm chú đây. Trác Gia Hòa nhận lấy nói, nói, cái này thời gian đi ăn cơm chưa? Coi như là vừa vặn. Vậy bí chế heo quay thịt nhất định là có. Tinh, Tưởng Dung, cái này thịt nướng nhưng mà chúng ta nơi này bảng hiệu, mùi ngon lại không dầu mỡ, hơi chậm đến một hồi nhà ăn, nó liền bị cướp không có. Mấy phút sau đó, bốn người thuận lợi mua được một phần heo quay thịt, lại chở chế một ít rau, trái cây, canh và cơm, tìm chụp một tấm đối với tĩnh lặng bàn liền ngồi. Trác Gia Hòa hơi có chút ngượng ngùng nói, chúng ta nơi này bây giờ trừ cái này một nhà ăn bên ngoài. Liền dừng chân lầu nơi đó còn có một nhà quán mì nhỏ. Không có quá nhiều lựa chọn. Còn như phòng riêng, chỉ có đối với rất ít người mở cửa. Chúng ta không có cái đó tư cách. Bất quá, thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa bệnh viện cung cấp phụ cấp, thức ăn giá cả vậy coi là vừa phải. Tình không thèm để ý ừ một tiếng. Nàng cẩn thận cắn một hớp nhỏ heo quay thịt. Ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, cái này thịt nướng quả thật rất có mùi vị, rất thơm. A Dung, ngươi vậy nếm thử một chút. Tưởng Dung liền cơm, cải xanh, vậy ăn một miếng thịt nướng. Cười nói, thịt heo không tệ, cải xanh cũng không già, nhất là cái này cơm, đầy đặn hương vị ngọt ngào, nhất định là dùng chất lượng tốt gạo, chỉ từ cơm điểm này là có thể đoán được, bệnh viện An Lâm ở thức ăn phương diện là dụng tâm, cũng phải. Tề Viễn Thần giọng mang tự hào nói, chúng ta bệnh viện An Lâm mục tiêu là quốc tế nhất lưu. Tự nhiên ở mỗi cái phương diện đều là tiêu chuẩn cao và nghiêm yêu cầu. Thấy không, hắn lại một chỉ viết có bữa ăn Tây hai chữ tủ kiếng miệng. Giới thiệu. Cái đó cửa sổ có chuyên làm bữa ăn Tây mấy vị đầu bếp. Rất chuyên nghiệp, bệnh viện người ngoại quốc cửa đều là giao khẩu khen. Bất quá, cần đặt trước, các người bữa ăn tối cũng ở nơi đây ăn. Chúng ta có thể mời các người nếm một chút bữa ăn Tây. Tinh cười một tiếng, nói, vậy ta và A Dung có lộc ăn. Đây là, nàng chú ý tới Trác Gia Hòa. Còn có Tề Viễn Thần trên cổ tay trái, cũng mang giống vậy kiểu dáng tương tự đồng hồ điện tử sản phẩm. Xác nhận hỏi, các ngươi trên cổ tay đeo chính là số tiền kia điện tử giám thị nghi chứ? Không phải cho bệnh nhân đeo sao? Các ngươi bác sĩ làm sao mình cũng đều đeo lên? Trác Gia Hòa quơ quơ cổ tay trái, cười giới thiệu, chính là vậy điện tử giám thị nghi, nó lại mở mang mấy cái công mới có thể dễ dàng chúng ta công tác, trừ mở mang cửa thẻ từ chức năng bên ngoài. Đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu một cái chức năng là, nếu như bệnh thân thể người xuất hiện dị thường, trên người hắn điện tử giám thị nghi phát ra báo động. Đầu tiên là sẽ truyền đến trung tâm kiểm soát không lưu. Đồng thời, trung tâm kiểm soát không lưu sẽ tự động đưa cái này báo động truyền cho ngoài ra ba người. Theo thứ tự là bệnh nhân chỗ tầng lầu trực bác sĩ, phụ trách bệnh nhân BS chủ trị, còn có căn cứ xác định vị trí, khoảng cách bệnh nhân gần đây một vị kia bác sĩ. Nếu như 20 giây bên trong, ba vị này bác sĩ đều không có thể làm ra hữu hiệu đáp lại, hoặc là bởi vì là không đi được, cũng thông qua máy này làm ra cự tuyệt đáp lại, trung tâm kiểm soát không lưu liền đem cái này báo động khuếch trương phạm vi lớn truyền. Tưởng Dung ánh mắt trợn to một ít, không nhịn được nói, rất thực dụng một cái chức năng à, có chức năng này, liền sẽ không xuất hiện bệnh nhân bởi vì bất ngờ bị sặc ở. Bác sĩ không thể kịp thời phát hiện thảm kịch, hụ hụ hụ, Tinh Thanh ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút Tưởng Dung có mấy lời là không thể nói bậy bà. Tưởng Dung vậy chợt ý thức được, nàng trong lời nói có ảnh xạ Lâm Kiệt bệnh nhân chi ngại. Ngượng ngùng cười một tiếng, Tinh đánh trống lãng nói, "A Dung, theo ta biết, chúng ta chi nhánh bệnh viện, còn có Tân Hải quá nhiều bệnh viện, đều đã mua cái này kiểu sản phẩm, phỏng đoán cuối tháng này hoặc hạ tháng, chúng ta cũng có thể dùng tới, lại ăn vài miếng thịt nướng và cải xanh." Hình Ngôi Sao là tùy ý hỏi. Buổi chiều Lâm chuyên gia chủ đề giảng tòa, không có đổi động chứ? Thầm nói một tiếng quả nhiên, Trác Gia Hòa trả lời, Lâm chuyên gia tạm thời an bài một ca lô não khối u đại thủ thuật. Nghe nói là phải đến tối 7-8 điểm mới có thể kết thúc. Cái đó giảng tòa liền rời được ngày mai, bất quá, coi như là giảng tòa không thay đổi động, các ngươi vậy dự thính không được. Bệnh viện hai ngày trước mới ra cấm lệnh, các ngươi hẳn đều biết à. Tinh khẽ cười một tiếng, không thèm để ý nói, biết là biết à, chỉ là, ta nói Trác Gia Hòa à, đại bá ngươi nhưng mà nơi này khoa chỉnh hình chủ nhiệm, và ba ba ta cũng là bạn cũ, chúng ta chỗ ở chi nhánh bệnh viện, và các ngươi bệnh viện An Lâm cũng là quan hệ mật thiết. Như thế mấy tầng quan hệ ở đây, chiếu cố một chút ta và A Dung, cũng có thể chứ, Trác Gia Hòa nhưng nghiêm trang nói, Tinh, Tưởng Dung, chúng ta cái này một nhóm thực tập bác sĩ, có thể nói vô cùng may mắn, trên căn bản đều được chức phụ tá, có thể khoảng cách gần xem xét nước ngoài nổi danh bệnh viện cốt làm thầy thuốc công tác, tiếp nhận bọn họ hướng dẫn, các ngươi biết. Chúng ta những thứ này thực tập bác sĩ, âm thầm trao đổi tổng kết ra lớn nhất cảm thụ là cái gì? Là cái gì? Tinh lên tiếng truy hỏi. Tưởng Dung vậy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Trác Gia Hòa uống một hớp nước, chậm rãi nói, tự hạn chế, nghiêm ngặt, quy phạm. Đây có thể nói là chúng ta nhất trí cảm thụ. Bọn họ cách xa mình quốc gia, đi tới chúng ta nơi này. Vô luận là công tác, vẫn là tư nhân sinh hoạt, đều như cũ duy trì thói quen tốt đẹp, không có chút nào buông thả mình ý nghĩa. Còn nữa, làm giải phẫu, hay là làm đơn giản kiểm tra, nên có quy phạm và chương trình, bọn họ cũng một tia không qua loa hoàn thành, cho tới bây giờ không có nghĩ qua đi đường tắt, đuổi thời gian. Mà coi thường hoặc cố ý lướt qua một cái có cũng được không có cũng được trình tự. Cái này phương, diện, cũng là chúng ta bị phê bình nhiều nhất địa phương. Nếu như chỉ là một người biểu hiện là như vậy, thuyết minh không được vấn đề. Nhưng là tới từ mười mấy quốc gia, mấy chục nhà nổi danh bệnh viện trên trăm vị bác sĩ cũng biểu hiện ra như vậy đặc chất, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cái này cũng cùng Lâm chuyên gia yêu cầu tự hạn chế. Theo đuổi chi tiết, có hiệu quả như nhau chỗ. Nghe được cái này, Tinh và Tưởng Dung cũng như có sở ngộ gật đầu một cái. Liền nghe Trác Gia Hòa tiếp tục nói. Cho nên, Tinh, Tưởng Dung, các ngươi yêu cầu, ta không thể đáp ứng. Đây là bệnh viện quy định, chúng ta không thể phá xấu xa. Các ngươi tốt nhất là thông qua chi nhánh bệnh viện tầng quản lý. Cùng bệnh viện chúng ta tiến hành câu thông, giải quyết thích đáng cái này cấm lệnh vấn đề. Tinh trực tiếp liếc Trác Gia Hòa một mắt, bất mãn hừ nói, Trác Gia Hòa, ngươi thật là được à? Vì cự tuyệt chúng ta, lại nói ra như thế nhiều đạo lý lớn, được rồi. Chuyện này không cầu các ngươi, miễn phải nhường các ngươi hai cái làm khó. Nàng lại tức giận nói, đây chính là một con chuột cứt hư một nồi cháo. Vốn là cũng thật tốt, cái đó bác sĩ chính là đầu bị lừa đá, lại đi len lén download trường học video. Buổi tối 7 giờ 10 phút, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu. Rất là bất ngờ phát hiện, The Lancet Oluker cũng ở đây. Hướng Felix người nhà đơn giản nói rõ hoàn quá trình giải phẫu và kết quả. Hắn liền cùng nhiệt tình tới đây Skyler ôm một cái. Bác sĩ Lâm, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một ca không thể nào hoàn thành lô não khối u giải phẫu. Rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm Skyler, lại không quên bản chức công tác dặn dò. Ta không kịp đợi muốn thấy được cái này ca giải phẫu luận văn. Sau đó chia sẻ cho toàn thế giới y học đồng nghiệp. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Cái này bài luận văn ta sẽ mau sớm sửa sang lại. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ cố ý chạy tới. Skyler khẽ cười nói. Một bên là bạn của ta làm nguy hiểm cực cao đại thủ thuật. Một bên là sang năm độ ư người đoạt giải thưởng chủ đao cái này một ca giải phẫu. Ta tại sao có thể không đến? Nói sau, ta cũng muốn tại hiện trường thăm một chút ngươi sau này chỗ làm việc. Lâm Kiệt giọng mang áy náy nói. Skyler tiến sĩ, tối nay chỉ có thể mời ngươi tùy ý. Ta một hồi còn có một người bệnh nhân cùng xem bệnh muốn mở. Cần đi trước chuẩn bị một chút. Cùng Skyler sau khi cáo từ, Lâm Kiệt đơn giản rửa mặt một chút, lại ăn hai khối sô-cô-la. Trở lại mình phòng làm việc, liền phát hiện Bùi Hải Bình, Trần Thu Hoa, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương các người cũng đang chờ mình. Lâm Kiệt nói thẳng, thời gian đã là buổi tối, liền cũng nói tóm tắt, liên quan tới Cao Cầm bệnh tình và phương án trị liệu. Các ngươi có thể có muốn nói cái gì? Bùi Hải Bình nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi. Nói thẳng muốn hỏi. Lâm chuyên gia. Như thế phức tạp lại độ khó cao giải phẫu. Ngươi cũng dám tiếp. Ta đều có chút hoài nghi. Ngươi có phải hay không tự tin qua đầu? Có chút nhẹ nhàng. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói. Không phải phiêu. Cũng không phải tự tin qua đầu. Chỉ là cảm thấy có thể thử một lần mà thôi. Dẫu sao, cái thế giới này không có để lại cho bé gái đó nhiều ít lựa chọn. Bùi Hải Bình thở dài một cái. Nói, từ ngươi dám tiếp cái này ca giải phẫu. Ta cũng biết, mình là không thể nào gặp phải ngươi. Chỉ là dũng khí này, ta liền kém hơn ngươi. Lâm chuyên gia, ta thỉnh cầu đảm nhiệm cái này ca giải phẫu trợ thủ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi có thể có ý kiến gì? Trần Thu Hoa cau mày, nói, Lâm chuyên gia, dùng huyết dịch thấm tích phương pháp, lọc sạch huyết dịch, đồng thời tăng cường máu dưỡng khí hàm lượng, mặc dù có thể giảm thiếu người bệnh tim, thận cùng khí quan gánh vác, tăng cường dưỡng khí toàn thân chuyển vận tính. Nhưng chỉ là ngắn ngủi này mấy ngày, đối với người bệnh thể chất tăng cường có hạn à, Lâm Kiệt giải thích. Có hạn là có hạn, nhưng có thể tại giải phẫu trước, có thể tăng cường một phần vẫn là tốt. Lão sư, Triệu Phương mở miệng nói, ngày hôm nay và người bệnh trao đổi bên trong, ta có một loại cảm giác, tựa hồ người bệnh đối với mình sống chết nhìn có chút loãng. Thậm chí là có buông tha ý niệm, khả năng này chỉ là ta ảo giác, nhưng ta tổng cảm thấy, người bệnh sinh tồn ý niệm không mạnh, đây đối với giải phẫu hẳn ảnh hưởng thật lớn chứ. Nghĩ đến mình trải qua, Lâm Kiệt tràn đầy đồng cảm nói, bị chứng bệnh hành hạ mười mấy năm, bình phục hy vọng lại mong manh, sinh ra buông tha ý tưởng, chẳng có gì lạ, ta sẽ đích thân và nàng nói một chút. Liền người bệnh tình huống thực tế mà nói, mãnh liệt sinh tồn ý chí, là giải phẫu có thể thành công hay không mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.